là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, trung nữ tận diệt cầu đặt mua. Tại Khô Lâu đại đế nữ nhi đeo lên bạch cốt vương miện trong nháy mắt. Một cỗ ba động kỳ dị cùng lực lượng, trong nháy mắt truyền tới Khô Lâu đại đế nữ nhi trên thân. Một giây sau, Khô Lâu đại đế nữ nhi trụi lùi trên đỉnh đầu, cấp tốc sinh trưởng ra máu mạch, da thịt, đầu nội bộ, đã đản sinh ra trắng bóng não tổ chức, sau đó hình thành đại não, tiểu não, não làm vân vân, ngay sau đó, mắt lỗ thủng vị trí, hai cái thủy tinh thể xuất hiện, dần dần hoàn thiện thành con mắt, bộ mặt ngũ quan, mắt, mũi, tai, miệng các loại, liên tiếp xuất hiện, không có thêm một cái, cũng không có thiếu một cái. Theo Khô Lâu đại đế nữ nhi đầu huyết nhục tái sinh, không ngừng hoàn thiện, Khô Lâu đại đế nữ nhi đầu trở xuống thân thể, cũng ngay tại nhanh chóng phát sinh biến hóa như thế, tỉ như trái tim, phổi, tinh khí các loại khí quan, tỉ như từng đầu phức tạp, răng khắp nơi mạch máu, còn có các loại sinh mệnh tổ chức, màng da huyết nhục vân vân, từ một bộ trắng hiếu bộ xương, hoàn toàn huyết nhục nghịch sinh, biến thành một cái trần trùng trục mỹ nhân tuyệt thế. Lý Dạ Huyền đứng ở bên cạnh, chính mắt thấy đây hết thảy, đổi thành người bên ngoài, khả năng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kinh khủng, hơi khoa huyễn, về sau mang theo vài phần kiều diễm, nhưng là Lý Dạ Huyền tâm cảnh nhẹ nhàng, phảng phất chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Khô Lâu đại đế nữ nhi sinh trưởng chảy máu ra thịt ra về sau, đỉnh đầu bạch cốt vương miện phía dưới xoát một chút toát ra từng cây đen nhánh tỏa sáng tú lệ tóc dài, như là thác nước rủ xuống đến một mực rơi xuống Khô Lâu đại đế bên hông. Đến tận đây, một cái vóc người cao gầy mà nóng nảy, tự nhiên hào phóng, không có mặc quần áo mỹ nhân tuyệt thế, đứng ở Lý Dạ Huyền trước mặt. Hồng phấn khô lâu, trước một giây vẫn là trắng hếu bộ xương khô đâu, một giây sau liền biến thành sống sờ sờ đại mỹ nhân. Đứng tại trước mắt, trắng nõn phấn nộn như mới sinh mà da thịt, mái tóc đen suôn dài như thác nước rũ xuống bên hông, còn có sáng tỏ mà thanh tịnh, không trộn lẫn một tia tì vết đôi mắt, còn có hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Hết thảy, phảng phất là vì hoàn mỹ mà ra đời nữ tử. Trước đó vẫn là một bộ khung xương trắng con đâu. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, nói ra, người trước tiên đem y phục mặc lên đi. Nếu như người đến, nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy không tốt. Lạch cạch một tiếng, đột nhiên tiến đến Kuroyuki Hime, nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng một cái trần trùng trục nữ tử mặt đối mặt đứng thẳng, dọa đến trong tay chậu rửa mặt ném xuống đất. Lý Dạ Huyền cùng Khô Lâu đại đế nữ nhi cùng nhau quay đầu, nhìn phía Kuroyuki Hime, ta cái này ra ngoài, sự tình gì cũng không có phát sinh. Không sai, đều là Lilith Anna đẩy ta. Kuroyuki Hime chuẩn bị xoay người, đem mặt bồn nhặt lên, sau đó giả bộ làm sự tình gì cũng không có phát sinh lui ra ngoài. Dạ Huyền, ta mang cho ngươi ăn tới, từ Michelin đầu bếp nơi đó trộm được, ngươi nhưng không cho nói với Michelin. Kuroyuki Hime còn không có lui ra ngoài, Lilith Anna lại tiến đến. Nàng nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng Khô Lâu đại đế nữ nhi dáng vẻ về sau, dọa đến trong tay hắc xâm lâm bánh gato trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nhão nhoẹt. Ta bánh gato, Lilith Anna ấp úng nói. Phòng hạm trưởng ngoài cửa, Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình lẫn nhau thôi táng, sau đó chen lấn tiến đến. Mạch Tuyết Tình chỉ vào Mộc Linh Xương nói ra, nàng nói hạm trưởng ngay tại hội kiến một cái khô lâu. Cùng lúc đó, Mộc Linh Xương phản bác, Tuyết Tình tỷ nói bậy. Nàng nói cho ta hạm trưởng đang cùng một cái khô lâu chung sống một phòng. Khô lâu nhân đâu? Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem không mặc quần áo khô lâu đại đế nữ nhi. Khục, ta, Lý Dạ Huyền vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Phòng hạm trưởng bên ngoài lại truyền tới Thiên Tinh chi chủ thanh âm, nghe nói sư huynh ngươi gặp phải phiền toái. Đến cùng phiền toái gì? Sư muội ta tới cấp cho ngươi giải vây. Thiên Tinh chi chủ vội vã đi đến, kết quả nhìn thấy Lý Dạ Huyền cùng khô lâu đại đế nữ nhi, trực tiếp cả người hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ. Hạm trưởng đại nhân, ta đến hộ vệ. Jin Đạc cũng tới, cầm trong tay lợi kiếm, khí khái anh hùng hừng hực. Kết quả đi vào phòng hạm trưởng về sau, Jin Đạc cũng đi theo sửng sốt. A, làm sao náo nhiệt như vậy a? Lại nói, Dạ Huyền, ta phát hiện một cái ngoài hành tinh loại sản phẩm mới thực vật. Hương khí đặc biệt tốt nghe, nghe nói ngay cả chân thần, thiên thần đều có thể mê đảo. Lý Mộc Tử cũng tới, hai tay dâng hai đóa mười phần diễm lệ, tịnh đế mà thành kỳ dị đóa hoa. Loại này đóa hoa có thể tản mát ra kỳ hương, rất là đặc biệt. Lý Mộc Tử vừa dùng nàng thực vật hệ dị năng lực bồi dưỡng ra đến về sau, liền mang đến cho Lý Dạ Huyền nhìn. Thế nhưng là mới vừa vào phòng hạm trưởng, phát hiện Lilith, Anna, Thiên Tinh chi chủ, Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương, Jin Đạc, Kuroyuki Hime các loại nữ. Vậy mà tất cả, vấn đề không phải những thứ này. Vấn đề là, cùng Lý Dạ Huyền mặt đối mặt đứng đấy, lại là một cái tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm. Hoàn toàn chưa từng gặp qua nữ tử, hoàn toàn chưa từng gặp qua coi như xong. Vậy mà, còn không có mặc quần áo. Khó trách Jin Đạc thanh kiếm kém chút rút ra. Nếu như Lý Mộc Tử có bội kiếm, cái kia nàng đoán chừng tại lúc này cũng rút ra chính nàng bội kiếm. Bầu không khí có chút không hiểu vi diệu. Chúng nữ nhìn xem Lý Dạ Huyền cùng khô lâu đại đế nữ nhi, ngoặc kép, gặp qua chư vị tỷ tỷ, ta gọi ứng hiểu hiểu. Khô lâu đại đế nữ nhi dẫn đầu phá vỡ yên lặng, tào nhã lễ phép đối Mạch Tuyết Tình các loại nữ thì cái lễ, nguyên lai là ứng hiểu hiểu muội muội a. Chúng nữ theo sát lấy hoàn lễ, bất kể như thế nào cấp bậc lễ nghĩa là không thể rớt, đặc biệt vẫn là trước mặt Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, vội vàng giải thích nói, vị này là khô lâu đại đế nữ nhi, ta cho nàng mang lên trên Bạch Cốt Vương miện về sau, nàng liền phát sinh huyết nhục nghịch chuyển hiện tượng. Kết quả, tiếp xuống như các ngươi thấy, từng cái toàn bộ chạy vào ta phòng hạm trường. Lý Dạ Huyền có chút bất đắc dĩ, lại nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trung nữ ăn dấm dáng vẻ. Đặt ở trước kia, tuyệt đối không có hiện tại rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là, Lý Dạ Huyền nghĩ đến hắn cùng tiên hậu, có lẽ có bộ phận này nguyên nhân ở bên trong đi. À, nguyên lai là dạng này a. Hoan nghênh hiểu hiểu muội muội. Trùng hoạch nhục thân, trùng nữ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng chúc mừng. Tốt, tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Lý Tiền Triệu, đúng đúng đúng, mau trở lại đến mình riêng phần mình trên cương vị đi. Mạch Tuyết Tình quay người khoát tay áo, chuẩn bị để chúng nữ rời đi, đừng đều chen tại phòng hạm trường. Đúng lúc này, chúng nữ đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm hương khí. A, đây là cái gì a? Thơm quá, đúng a, làm sao thơm như vậy? Thật là kỳ lạ hương khí a. Ngươi cũng ngửi thấy? Đúng a, ta cũng ngửi thấy. Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi trên tay Lý Mộc Tử hai đóa tịnh đế tiêu tốn, hỏi, Mộc Tử, đây là hoa gì a? Lý Mộc Tử lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ lắm, bất quá giống như đối nam sinh cùng nữ sinh ở giữa. Có đặc thù tác dụng khác, Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra dự cảm không tốt. Ân, kéo nhiều như vậy chương, nên làm rốt cục làm. Cầu một cầu hoa tươi, đánh giá phiếu loại hình. Mặt khác tác giả Cun mặt khác một bản sách mới, Ta Thành Ma Vật Nương Chi Chủ, muốn trưng bày. Cầu một đợt thủ đặt trước, sách mới đẩy, nữ, tuyệt đối không lề mề, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.